Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cứu vớt hành động. Phong bạo Castle đang ở hoan độ tân niên đồng thời. Cùng phong bạo Castle cách xa nhau không sai biệt lắm 200 km Andorra Vương Thành. Cũng đang ở chúc mừng tân niên đã đến. Cùng phong bạo Castle loại này biên thùy trấn nhỏ thời khắc đề phòng mê muội vật tiến công bất đồng. Andorra Vương Thành thân ở Frank đế quốc đất liền. Bên cạnh có mấy cái lãnh địa vờn quanh. Trừ phi là cử quốc chi chiến. Bằng không rất khó gặp phải chiến tranh uy hiếp. Cho nên Andorra Vương Thành chúc mừng tân niên náo nhiệt. Càng là muốn viễn siêu phong bạo Castle loại này biên thùy trọng trấn. Andorra thành nhà thờ lớn. Hôm nay buổi tối đêm có rất nhiều thành kính giáo đồ đi vào nơi này cầu nguyện. Cảm tạ vạn năng quang minh chủ thần ban ân. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Tiếp giáp sở phán quyết tông giáo sảnh ngoài. Cũng bị mở ra dùng làm tín đồ cầu nguyện. Mà ở nhóm người này tín đồ bên trong. Xuất hiện mấy chương quen thuộc gương mặt. Hera chính bản thân xuyên một tịch quang minh hiến tế áo bào trắng. Quỷ dị xuất hiện ở chủ trì Mescha cố đội ngũ bên trong. Mà ở nàng trước mặt. Nami cùng Alisti hai cái phù thủy, cũng chính ngồi quỳ ở nơi nào cúi đầu, thành kính cầu nguyện, chút nào nhìn không ra các nàng trên người bất luận cái gì phù thủy dấu vết. Cầu nguyện tiến hành đến giống nhau thời điểm, Hera đứng dậy, đi tới Andorra thành đại chủ giáo Orey bên người. Đối với hắn nói, Orey đại nhân, hôm nay buổi tối tân niên chi dạ Mes thực thành công. Chức vụ trọng yếu đại nhân phỏng chừng sẽ thực vừa lòng. Nghe được Hera như vậy vừa nói. Orey cũng là đầy mặt tươi cười nói. Thực cảm tạ Hera tư tế khẳng định. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển đạt chức vụ trọng yếu đại nhân. Orey vĩnh viễn đều là thần trung thành nhất người hầu. Ta sẽ. Ngươi tiếp tục chủ trì Mes đi. Này hai cái tín đồ muốn đối vĩ đại thần sám hối. Ta mang các nàng đi một chút cầu nguyện gian. Ngài đi thôi. Hera tư tế. Hera vẻ mặt thành kính khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Nami cùng Alisti hai người. Hướng sở phán quyết tông giáo sau đoan đi đến. Nơi đó có chuyên môn mật thất. Cung cấp cấp một ít lạc đường người sám hối. Đi ra Orey đại chủ giáo tầm mắt. Alisti vỗ nhẹ một chút ngực. Dùng nghĩ mà sợ ngữ khí nói. Hera đại phù thủy. Vừa rồi ta thật lo lắng bị giáo đình đại chủ giáo cấp phát hiện. Hắn nếu tra xét chúng ta trên người ma pháp lực lượng. Vậy lói, nghe được Alisti nghĩ mà sợ lời nói. Hera chỉ là cười cười trả lời. Phương diện này có thượng vạn cầu nguyện ngươi. Hắn sao có thể một đám bài tra. Hơn nữa các ngươi là ta tự mình mang tiến vào. Ta trên người quang minh lực lượng so cái này đại chủ giáo còn muốn thuần túy. Lại nói tiếp cũng là trào phúng. Hera khóe miệng mang theo một loại khinh miệt. Này đó giáo đình người trong như thế nào cũng không thể tưởng được. Một cái bọn họ trong mắt bị phán định vì tà ác phù thủy. Quang minh ma pháp cư nhiên so với bọn hắn đại chủ giáo còn muốn thuần túy. Lại còn có giả mạo thành công giáo đình phái lại đây quang minh tư tế. Chủ trì tân niên cầu nguyện hoạt động. Thật là một loại châm chọc. Quát đã bị giam giữ ở sở phán quyết tông giáo địa lao bên trong. Bất quá cùng lúc trước gan đáp loại này nguy hiểm, phạm nhân, bất đồng. Quát chỉ là một cái không có bất luận cái gì ma pháp năng lực luyện kim thuật sĩ. Cho nên hắn chỉ là bị giam giữ ở bình thường phạm nhân ngục giam bên trong. Bất quá Andorra thành dù sao cũng là vương thành. Cùng phong bạo Castle trông coi địa lao chỉ có cha cố bất đồng. Nơi này đóng quân giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất Teutonic kỵ sĩ. Cùng giống nhau kỵ sĩ bất đồng. Giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn trên người đều có giáo hoàng thêm vào quang minh ma pháp. Có thể nói bọn họ đều là thuộc về ma pháp kỵ sĩ loại hình. Phòng thủ thực lực cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là loại này vấn đề đối với Alisti tới nói. Liền không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ thấy sắp tới địa lao cửa thời điểm, Alisti trên người xuất hiện một loại màu tím quang mang. Thực mau trông coi địa lao Teutonic kỵ sĩ ánh mắt liền trở nên mê ly lên. Bọn họ nhìn thấy Hera đi qua, ngược lại là hành lễ hô. Orey đại chủ giáo, Hera đối với bọn họ lời nói không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là nghiêm trang trả lời. Ân, ta muốn đi vào địa lao thẩm vấn một cái dị đoan. Các ngươi đem cửa mở ra đi. Tuân mệnh, đại chủ giáo. Hai cái Teutonic kỵ sĩ đáp lại lúc sau. Xoay người liền đem địa lao đại môn cấp mở ra. Làm sao Hera bọn họ vài người đi vào. Đây là Alice Ti thiên phú ma pháp ảo thuật. Chỉ cần ở không có phòng bị dưới tình huống. Thực dễ dàng đã bị Alice Ti trí huyễn. Đặc biệt là này đó ma pháp chống cự năng lực hơi yếu kỵ sĩ. Cơ hồ không phí mảy may sức lực. Hera bọn họ vài người liền tiến vào tới rồi địa lao bên trong. Andorra vương thành địa lao bên trong. Đã giam giữ đầy phạm nhân. Thế giới này cũng cùng địa cầu giống nhau. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều tiên phong nhà tư tưởng đều bắt đầu thức tỉnh rồi. Liền giống như trên địa cầu văn hóa phục hưng. Cho nên ở rất nhiều tân duệ tư tưởng đánh sâu vào dưới. Trái với giáo đình luật lệ ngôn luận cũng càng ngày càng nhiều. Bị bắt dị đoan tự nhiên cũng là kín người hết chỗ. Bất quá oát ở Andorra thân vương quốc vẫn là thuộc về tương đối chứ danh nhân vật. Đặc biệt là hắn ở chế biểu chờ cơ mật dụng cụ mặt trên. Có một phen phi phàm thành tựu. Này cũng vì hắn cải tiến máy hơi nước chế tạo cơ sở. Chỉ là bởi vì hắn đối với máy móc tôn sùng. Cùng với đối với thần lực nghi ngờ. Còn có gần nhất giáo đình phát hiện. Hắn cùng đuốc cũng có thân mật liên hệ. Cuối cùng bị sở phán quyết tông giáo cấp phán định vì dị đoan. Giam giữ ở địa lao một gian phòng đơn bên trong. Bất quá chẳng sợ ngốc tại địa lao bên trong. Quát vẫn như cũ cho rằng chính mình máy móc lực lượng. Trung quy sẽ ở đại lục này thượng nở rộ sáng rọi. Thay thế được nhân lực. Thậm chí khiêu chiến cái gọi là thần lực. Cho nên tại địa lao bên trong. Quát còn ở suy tư như thế nào làm máy hơi nước bảo trì càng cao hiệu suất. Hera các nàng vài người đi tới Quát nhà tù trước mặt. Xác định hắn chính là đúc sở muốn người lúc sau. Trực tiếp mệnh lệnh Teutonic kỵ sĩ mở ra cửa lao. Chuẩn bị đem hắn mang đi. Các ngươi là ai? Alice T cũng không có đối oát sử dụng ảo thuật. Cho nên hắn nhìn thấy mấy người phụ nhân xuất hiện tại địa lao. Theo bản năng hỏi một câu. Chúng ta là tới cứu người của ngươi. Chạy nhanh theo chúng ta rời đi đi. Hera ngắn gọn trả lời một câu. Sau đó liền chuẩn bị mang theo oát rời đi địa lao. Nhưng là các nàng không nghĩ tới. Oát cư nhiên không muốn liền như vậy rời đi. Mà là lựa chọn phản kháng. Bởi vì Oát gia tộc đều là kiên định tín đồ. Tuy rằng đã đừng bắt bỏ vào thiên lao. Hơn nữa Oát còn tin tưởng vững chắc chính mình máy móc lực lượng đem thống trị đại lục. Nhưng hắn vẫn như cũ còn thành kính thờ phụng tôn giáo. Thậm chí ảo tưởng quang minh thần giáo có thể tán thành chính mình lý luận. Rửa sạch chính mình dị đoan danh hiệu. Nếu chính mình liền như vậy thoát đi địa lao. Như vậy liền đem chứng thực dị đoan thân phận. Không bao giờ khả năng chứng minh chính mình. Nami nghe được lúc sau lạnh lùng nói. Ngươi là muốn chết sao? Sở phán quyết tông giáo đã phán định ngươi vì dị đoan. Hơn nữa ngươi còn cự không nhận tội. Thực mau liền phải thượng hình phạt treo cổ giá biết không? Không. Bọn họ chỉ là nhất thời che giấu. Trung đem minh bạch ta vẫn như cũ là thành kính tín đồ. Quát lớn tiếng phản bác nói. Muốn bọn họ tin tưởng ngươi thành kính. Vậy ngươi nguyện ý từ bỏ chính mình máy móc nghiên cứu sao? Đối mặt Nami hỏi lại. Quát trầm mặc. Đây là thời Trung cổ bao gồm đã từng thần học tiến sĩ Nicolaus Copernicus. Cha cố Bruno ở bên trong mọi người tâm lý mâu thuẫn. Một phương diện là cũ tín ngưỡng. Một phương diện là chính mình phát hiện cũng theo đuổi chân lý. Đường này hai người sinh ra mâu thuẫn thời điểm. Trung quy muốn lựa chọn từ bỏ một phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.